Đời thứ 71, Thiền sư Hằng Đào Đại Tâm, 1652-1728. Sơn môn Phúc Kiến thật xương minh, đức hiếp lão nhân tạo kiệt linh, hư bạch truyền trao chân giới thể, ghi lâm chấp dịch quỷ thần kinh. Dũng tuyền an trú chuyên tu niệm, chánh đạo hoàng dương nối pháp dinh. Cốt cách sáng ngời lưu dạng loại, bản lai diện mục vẫn hằng tinh. Thiền sư Hằng Đào Đạo Tâm họ Tống, người Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, năm 13 tuổi, ngày lễ đức hiếp lão nhân ở chùa Thường Sinh thuộc quận Nhà xuất gia, thọ giới cụ túc với hòa thượng Hoàng Bá Hư Bạch. Về sau, ngày thăm học với hòa thượng Lâm ở Cổ Sơn, hơn 20 năm mới ngộ được tâm yếu. Năm Nhâm Ngọ 1702, niên hiệu Khang Hy thứ 41, hòa thượng Lâm tập hợp tăng chúng nối kệ phó chúc và trao y phất trần cho ngài nối dòng pháp Cổ Sơn. Ngài trụ trì chùa Dũng Tuyền 27 năm, học theo gia phong của tổ Bách Trường, sống đời khổ hạnh, ăn mặc thô sơ, không nệ hà bất cứ việc gì. Ngày 25 tháng 10 năm Mậu Thân 1728, niên hiệu Ung Chính thứ 6, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 77 năm. Tháp được an trí ở Cổ Sơn. Về tác phẩm, ngài có các bài tụng lưu hành ở đời như Điêm Cổ, Hoài Cổ vân vân. Bài 8: Dung mạo uy nghi, tu hành khổ hạnh, sanh tử tới lui, tuyết phong cổ thạch, thể nhập tam muội, như ngu như lỗ, chợt tỏ chân tâm, ngâm gian hoài cổ. Đời thứ 71, Thiền sư Sơn Dữ Hoằng Năng. Bẩm sinh nhiều bệnh, ngộ vô thường, tế phát du hành khắp bốn phương, sớm tối tham cầu hàng thánh triết, ngày đêm tĩnh tọa chốn thiền đường, đạp phăn đại địa lìa không hữu, phá vỡ hồ lô lại cố hư, nước chảy non cao xưa dẫn thế, người người khắp chốn ngộ chân thường. Thiền sư Sơn Dữ Hoằng Năng họ Phan, Quý Hoằng Năng, từ Sơn Dữ, người Dư Giao, tỉnh Chiết Giang. Thuở nhỏ ngài bệnh tật triền miên nên muốn hiểu rõ lẽ tử sanh. Đến năm 33 tuổi, nhân đọc Cao Phong Ngữ Lục, ngài quyết chí tìm thầy xuất gia học đạo. Đầu tiên ngài ý kiến hòa thượng Thụy Quang Triệt Mệnh tham câu thoại đầu về cây trúc bề, không nằm suốt 45 ngày và được tỏ ngộ. Một hôm ngài nói kệ Trình Kiến Giải, trong đó có câu đạp đổ đại địa cùng quá trời. Hòa thượng hỏi trong đó ông đạp chỗ nào, ngài hét một tiếng, hòa thượng nói quá trời. Ngài hỏi dám lặp lại không, hòa thượng nói phải lễ ba lạy chứ. Ngài phẩy tay áo bỏ đi. Sau đó ngài thăm học với hòa thượng Bồ Đề Mật, thông đạt ý chỉ của tông Tào Đồng nên được ấn chứng. Ban đầu ngài ở chùa Cảnh Hội, sau đó đi về nam đến Giang Phố tăng tục theo học rất đông và thỉnh ngài trụ trì chùa Độc Phong. Cuối đời ngài ẩn cư nơi Am Dương Cốc và viên tịch tại đây, trụ thế 67 năm. Tháp được an trí bên trái Am Dương Cốc. Bài 8: Đạp đổ đại địa, dẹp trừ bản ngã, một pháp chẳng còn, không người không ta. Khiêu đèn đái biển, bắt cá đầu no, diệu dụng vô cùng, danh gian khắp chốn. Đời thứ 71, Thiền sư Linh Diễm Hoằng Chúc, 1610-1683. Đêm nghe tiếng thét nhẹ toàn thân, gia sản tiêu vong chẳng ngã nhân, sinh tử thế gian dường quyển mộng, lợi danh phú quý tợ phù dân. Núi long đất lở tri thời dần, biển rộng trời cao thấy tánh chân, tự tại tiêu giao về chốn cũ, diêm phù ngũ trược hiền kim thân. Thiền sư Linh Diễm Hoằng Chúc họ Mao, người Sơn Dương, quy y hòa thượng Tung Nhũ Mật ở chùa Bồ Đề. Liền đó ngài đến đảnh lễ hòa thượng Lâu Hiền Giao ở Lâu Sơn, tỉnh Giang Tây xin xuất gia. Đầu tiên ngài thăm yết hòa thượng Ngân ở Bắc Sơn. Đêm nọ tình cờ ngài nghe tiếng gầm thét phát ra từ khu rừng vọng lại, bỗng toàn thân rỗng rang, mới hay gia sản tiêu tan, cơ dụng dứt bạc. Ngài lại đến thăm lễ hòa thượng Mật Dân Ngộ ở Thiên Đồng. Thời gian lâu sau ngài trở về dùng sông Hoài, được hòa thượng Tung Nhũ Mật ấn chứng. Ngay sau đó ngài về Ma Danh ẩn tích ở vùng Mai Ly. Mùa xuân năm Quý Mão 1663, niên hiệu Khang Hy thứ 2, nhận lời thỉnh cầu ân cần của bốn chúng chùa Hồng Phúc, ngài đến trụ trì và hoằng dương thiền pháp tại nơi này. Vào đêm trước ngày Đông Chí năm Quý Hợi 1683, niên hiệu Khang Hy thứ 22, Nhân nghe tiếng vang như trời long đất lở, ngài vui mừng căn dặn đệ tử: việc đến rồi. Canh năm nghe tiếng chuông rung, đúng giờ thị giả đem nước cho ngài rửa mặt. Rửa xong, ngài ngồi kiết già như thường ngày. Chỉ trong khoảnh khắc thị giả đảnh lễ, ngài đã an nhiên thị tịch, trụ thế 74 năm. Tháp được an trí bên trái chùa Bồ Đề. Ngài có hai đệ tử nói pháp. Bài 8. Huệ mạng Phật tổ, thánh nhân thiêu tỏ, người trí tự về, tôn nghiêm rực rỡ. Phẩm hành của sư như dần nhật nguyệt, thế gian chói lọi, càng khôn rạng ngời. Đời thứ 71, thiền sư Phá Nham Hoằng Kế, 1605-1688. Hiện thân tùy nguyện chốn phù dân, thấy tử rõ sanh thoát lụy trần. Phật đạo tham cầu rời nho giáo, gần xa ý kiến lễ hiền nhân. Trăng treo đầu liễu thông bản thể, qua rụng thềm rêu ngộ lý chân. Nhật nguyệt sáng soi người ngưỡng vọng, thông dong tự tại đạt chân thân. Thiền sư Phá Nham Hoằng Kế, họ Bộc, người Liên Thủy, năm lên 8 tuổi, thấy bạn học mặc áo tang, ngài thắc mắc đến hỏi. Người bạn đáp: bà nội tôi chết. Ngài lại hỏi: con người có chết sao? Từ đó ngài canh cánh trong lòng hai chữ tử sanh. Năm 17 tuổi, ngài học trường làng. Đến 33 tuổi, ngài vào quốc học. Bấy giờ ngài đến tham yết hòa thượng Tuyết Kiều Tĩnh Thâm và được hòa thượng khai thị, nhưng khối nghi trong lòng càng trĩu nặng thêm. Bỗng một hôm, đang đi trong rừng, ngài ngẩng lên thấy trăng treo đầu ngọn liễu, bỗng toàn thân rỗng rang, chỉ còn khối nghi về công án nữ nhân xuất định. Lần nọ ngài tình cờ thấy hoa mẫu đơn nở rộ, khối nghi liền tan dở. Mùa thu năm Giáp Ngọ 1654, niên hiệu Thuận Trị thứ 11, ngài được hòa thượng Tung Nhũ Mật phó chúc. Năm 60 tuổi, ông hãy đến trụ trì và Hoằng Dương Thiện Pháp tại chùa Tích Dương. Những tác phẩm ngữ lục của ngài được lưu hành ở đời. Mùa thu năm Bính Dần 1686, niên hiệu Khang Hy thứ 25, ngài ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm. Tháp được an trí bên sườn núi Thanh Long, chùa Tích Dương. Bài 8. Tùy nguyện hiện thân, từ nho vào Phật, dày đỏ áo lam, tham khắp Ngô Diệt, trí huệ chiếu soi như dần trăng sáng, thế gian rạng ngời, trời người hoan hỷ. Đời thứ 72, thiền sư Tử Thành Truyền Toại, 1632-1660. Mộng thấy Như Lai ký đỉnh đầu, mẹ sanh con quý rõ lòng thâu. Ấu niên nhập đạo tâm bừng sáng, 10 tuổi du phương trí huệ sâu. Mãnh liệt dụng công luôn tỉnh thức, vịnh ngâm thi hán tỏ duyên màu. Gian danh pháp chủ thời niên thiếu, thuyết giảng xa gần khắp bốn châu. Thiền sư Tử Thành Truyền Toại, họ Vũ, người Đức Hoài. Một hôm, người mẹ mộng thấy Đức Phật đến xoa đầu, liền biết mình mang thai và sau đó sinh ra ngài. Năm lên 6 tuổi, ngài theo cha đến xin xuất gia với hòa thượng tìm Am Càn. Năm 10 tuổi, ngài theo thầy đến tham yết hòa thượng Giáp Sơn và du sống ở đây. Tham công án sa di có chủ. Sau đó, ngài dụng tâm miên mật, sáng suốt chánh niệm, quay nghi tự tại. Đêm nọ đang cao giọng ngâm bài thơ của người Hán, đến câu kết tóc làm phu thê, dứt mối nghi ân ái, ngài bỗng quá nhiên đại ngộ. Từ đó, đối với các công án trước đây bù bờ thì nay quán triệt dễ dàng. Bây giờ ngài trở về đảnh lễ hòa thượng Bồ Đề và được phó chúc kế thừa pháp tịch Tìm Am Càn. Về sau ngài làm thủ chúng tại chùa Bảo Ân, Quán Âm, Đàn Độ. Mỗi khi cầm phất trần lên tòa thuyết pháp, tăng chúng đến nghe mấy trăm vị. Tiếng ngài giảng pháp rền vang như sấm cồn, cả hội chúng đều hoan hỷ. Tháng 3 năm Canh Tý 1660, niên hiệu Thuận Trị thứ 17, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 29 năm. Tháp được an trí tại núi Bát Kỳ. Bài 8. Nương sức trí huệ trải qua bao đời, vừa mới sinh ra phẩm hạnh cao vời, như sóng biển cả, như trăng trên trời, tự nhiên ẩn hiện, đâu lúc nào dơ. Đời thứ 72, thiền sư Nghĩa Dân Hưng Triệt, 1635. Duyên xưa hội tụ biệt nhân gian, Tung Nhũ Pháp Đường hiện thánh nhan. Sương giá bột màu chim nhạn lượng, đất bằng rạng rỡ Chúa Gầm Giang. Nghe lời đường mật che tai dội, lìa tướng quán không bật sáng tràn. Tọa chủ nhiều chùa truyền chánh pháp, truyền từ tế độ khắp muôn phan. Thiền sư Nghĩa Dân Hưng Triệt, họ Ngụy, sinh vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 8 1635, người Tế Nam. Năm 16 tuổi, ngài lập chí xuất trần, đến đảnh lễ hòa thượng Tung Nhũ Mật, chùa Bảo Ân, Đức Hoài xin xuất gia. Một hôm, ngài tình cờ nghe hòa thượng Bảo Ân dạy, tâm chớ thương ghét, sáng suốt rộng ràng. Ít lâu sau, vào một đêm nọ, trong lúc đang đứng, nhìn thấy xương giá bột màu, kim nhạn lượng kiêu, ngài chợt tổ ngộ, dỡ lẽ mọi điều. Ngài trình kiến giải lên hòa thượng Bảo Ân, hòa thượng dạy, ông nên tu tập vậy. Ngài bịch tay đi ra. Sau đó, nghe một vị tôn túc đề khởi câu thoại đầu, con chó không có Phật tánh. Ngài quát nhiên đại ngộ, khối nghi liền tan biến. Lúc ấy, ngài đến đảnh lễ hòa thượng Đàn Độ Y. Hòa thượng hỏi, gần đây Phật Pháp ở Giang Nam có gì giống dùng này không? Ngài thưa, ngày 26 tháng trước, con đã rời khỏi Dương Châu rồi. Hòa thượng bảo, giặc là kẻ tiểu nhân, ngài thưa thật đáng sợ. Qua cuộc đối đáp này, ngài được nói Pháp hòa thượng Đàn Độ Y. Ban đầu, ngài giảng Pháp ở Kim Phong, sau đến trụ ở Thạch Đầu và trở thành bậc thượng thủ trong số những đệ tử kiệt xuất của hòa thượng. Bài tán: dốc lòng tham học, khế vũ cạn tinh, thuyết pháp độ sanh, một mình gánh vác, trồng cây không gốc, gãy đàn không dây, nhận mặt thật này như nghe pháp ngữ. Đời thứ 72, thiền sư Cổ Nham Hưng Hoạt. Sơ sinh bú mớm chẳng màng chi, 9 tuổi theo thầy cầu thoát đi, đến tuổi 12 tham pháp thoại, vừa lên 21 thấu tâm nghi, cận kề tri thức hằng tinh tấn, xa lánh bạn tà rõ lối đi, khẩn thiết chuyên cần truyền chánh pháp, hiện tiền chánh niệm có chi kỳ. Thiền sư Cổ Nham Hưng Hoàng họ Diên, người Quận Hoài, sinh năm Giáp Phức 1634, niên hiệu Sùng Tinh thứ 7. Lúc mới sanh, ngài không bú sữa, mẹ phải thắp hương khấn vái và phát nguyện ăn chay, ngài mới chịu bú. Năm lên 9 tuổi, ngài theo cha đến đảnh lễ hòa thượng Bồ Đề Mật xin xuất gia. Năm 12 tuổi, nghe hòa thượng Bồ Đề dạy người tham thiền, trong lòng vui sướng, ngài nhận lãnh câu thoại đầu, ngày đêm tham cứu. Mùa xuân năm Bính Thân 1656, ngài học với hòa thượng Thùy Ông Y ở chùa Bảo Ân. Thấy người đến tham vấn bị hòa thượng đánh rất mạnh, ngài có chút tỏ ngộ, liền đi tham uyết khắp nơi. Một hôm, ngài đến bái kiến hòa thượng Thiên Đồng Mân, vừa đánh lễ thì liền bị đánh. Ngài thưa, phương thức truyền thừa thiền pháp và cách giáo hóa siêu diệt của hòa thượng con đã thấu hiểu, nay xin hòa thượng thương xót chỉ dạy thêm. Hòa thượng Thiên Đồng Mân lại đánh, ngài tỉnh ngộ, thân tâm nhẹ nhàng. Sau đó, ngài trở về đảnh lễ hòa thượng Đàn Độ Y và được nối pháp. Ban đầu, ngài ở chùa Giang Thù, sau đến chùa Hộ Tâm, ngài có tác phẩm Tục Cận Đại Tôn Túc Lục được lưu hành ở đời. Bài tán: tham học giáo hóa rạng rỡ đôi phận, tha thiết chuyên cần như trăng soi bóng, nước trăng sen ngợi tỏa sáng muôn nơi, chiếu rọi nhân quần đời đời không dứt. Đời thứ 72, thiền sư Đồng Cầu Truyền Dục 1638-1685. Con thứ Trương Công sẵn tánh thanh, buông đao đồ tể hợp căn lành, khởi nghi pháp thoại lừa ăn cỏ, tỏ ngộ ngôn từ điểu lượng quanh, hòa thượng Dung Hèo khai diện mục, thê hạ tung cước phá mê thành, an nhiên thị tịch rời trần thế, mới biết thiền môn tổ hiện sanh. Thiền sư Đồng Cầu Truyền Dục sinh năm Mậu Dần 1638, niên hiệu Sùng Tinh thứ 11, là con thứ hai của tiên sinh Trương Hưng Công, người Kim Lăng. Ngài xuất gia năm 23 tuổi. Một hôm, xem trượng nhân lục, đến câu thoại đầu, buông xuống là xong, đâu cần nói ta là một trong số nghìn vị Phật của Quảng Ngạch Độ Nhi, ngài liền tổ ngộ, thân tâm an vui. Trong thời gian an cư kiết hạ tại chùa Giàng San, nghe tiếng bản vang lên, ngài cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng như vừa tắm gội xong. Chỉ khi nghe đến câu lừa ăn cỏ sau giường, ngài thấy như có khối đá đè nặng trong lòng. Sau đó, ngài trở về thăm uyết hòa thượng Thê Hạ Y. Lúc ngài đứng hầu hòa thượng xuống pháp đường, có vị tăng hỏi, khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục của con thế nào? Hòa thượng liền đánh vị tăng. Ngày đó khối ghi trong lòng tan biến, ngài được hòa thượng phó chúc pháp tạc. Ban đầu ngài giảng pháp tại núi Mộng Bút, đất Mân. Mùa hạ năm Ất Sửu 1685, ngài rời Hồ Tâm trở về chùa Bảo Ân ở Kiến Châu. Mùa thu năm ấy, ngài ngồi an nhiên thị tịch, tháp được an trí tại khu đồi phía tây chùa Bảo Ân, trụ thế 48 năm, có 4 đệ tử đắc pháp. Bài tán: khéo giảng pháp màu chẳng hề lưu dấu, như lửa tan băng Phật tổ khó lường, thạch nữ may giá người gỗ lưỡi thè, thật chẳng khác nào nghi thức tường giáo. Đời thứ 72, Thiền sư Tử Hiền Hưng Kỷ. Tạo động xuất sanh bậc thánh nhân, thanh châu áo giải bảy cân hơn. Pháp nào người tập chưa buông bỏ, câu thoại ta tham mãi chẳng sợ. Tinh tấn đâu màng chi ngủ nghỉ, nghi tình phát khởi vững như sơn. Tung chân đạp đổ đường sanh tử, gánh giác gia tài đứng chí chân. Thiền sư Tử Hiền Hưng Kỷ sinh năm Ất Hợi 1635, niên hiệu Sùng Trinh thứ 8. Năm 24 tuổi, ngài đến lễ hòa thượng Linh Triển xin xuất gia và tham câu thoại đầu áo giải thanh châu. Sau đó ngài đến tham học với hòa thượng Đàm ở chùa Bảo Ân. Một hôm Đàm Công hỏi ông tu tập pháp môn gì, ngài trình câu áo giải thanh châu. Hòa thượng hỏi dặn lại, ngài không đáp được. Từ đó ghi tình phát khởi mạnh mẽ, ngài đề khởi suốt ngày đêm, thường ngồi không nằm. Đêm nọ trong lúc bước xuống lầu bị dấp tấm ván, trợt chân té ngã, ngài cảm thấy trong lòng rỗng rang, thông tỏ câu thoại đầu áo giải thanh châu. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1669, ngài tham kiến hòa thượng Kế ở chùa Trác Tích. Hòa thượng luôn gọi ngài vào phòng chỉ dạy nghiêm khắc và chu đáo, đến ngài đạt được đại pháp. Năm Nhâm Tý 1672, niên hiệu Khang Hy thứ 11, ngài giảng pháp ở Đầu Xuất và trụ trì chùa Trác Tích. Ngài hoằng dương thiền pháp rất hưng thịnh, các bậc long tượng theo học rất đông. Không rõ ngài trụ thế bao nhiêu tuổi. Bài 8. Hiện thân siêu diệt chẳng ai sánh bằng, tâm từ mãnh liệt, ý chỉ tỏ thông, khuôn mẫu nghìn đời, thạch trụ thế gian, long tượng quy hướng, tông phong rạng ngời. Đời thứ 72, Thiền sư Cổ Sơn Biến Chiếu Hưng Long. Bỏ nho theo Phật tạo duyên lành, hỏi bạn tìm thầy nguyện thoát sanh. Dưới ngọn trúc bề tâm ý đạt, trên lời vừa thốt hiền sen thanh. Người câm ăn đắng không nói được, kẻ điếc nghe thanh chẳng hiểu rành. Tham học khắp nơi tìm bậc trí, thân gần tri thức bỏ mê tình. Thiền sư Biến Chiếu Hưng Long họ Trần, người quyền Cổ Điền. Thuở nhỏ ngài theo nho học, đến năm 25 tuổi bỗng nhiên nhàm chán cuộc sống thế gian, bèn xuất gia nương hòa thượng Hoàng Đào nghiên cứu tâm tông. Sau đó ngài rời ngọn núi này đi tham học khắp nơi, đến đảnh lễ hòa thượng Văn Giác ở Bắc Kinh. Từ đó nghi tình càng phát khởi. Một hôm Văn Giác vừa gặp liền đánh một gậy tre, ngài vội đảnh lễ. Hòa thượng hỏi ông thấy đạo lý gì, ngài đáp cái ấy chẳng phải con chồn tinh ranh. Hòa thượng đưa tay bịt miệng ngài lại nói, lìa khỏi miệng nói cái gì. Ngài gỡ tay ra nói, có miệng chỉ để ăn uống. Sau đó ngài trình kệ lên hòa thượng, người câm uống cạn quỳnh liên, miệng đầy khó nói nửa liên tu hồi. Gật đầu ra hiệu mà thôi, uống xong khí nóng bức ôi thấu trời. Hòa thượng ấn khả, nhưng lời dạy của hòa thượng hằng đạt. Ngài trở về tỉnh Mân kế thừa pháp tịch. Ngài an nhiên thị tịch, tháp được an trí ở Cổ Sơn. Với tư cách là đệ tử ngưỡng mộ đạo phong của ngài, quan Trung Thừa Dư Công soạn bài tựa cho bộ Ngữ Lục được lưu hành ở đời. Bài 8. Có miệng nói chẳng được, không miệng nói cái gì, hạ đến trời nóng bức, sư tử nghe vuốt nanh. Yên Mân dặn dặm cùng tôn chỉ, bẻ đũa đầu xào thúc ép qua. Đời thứ 73, Thiền sư Bạch Quang Đức Minh 1683-1762. Bạch Quang vạn trường chiếu hư không, nhật nguyệt sáng soi chúng ngưỡng trông. Tham vấn khắc quy nơi núi giả, hiển bài tánh giác thể viên thông. Hư không cười nát nào lưu dấu, tung cước đá tan chẳng bận lòng. Ném bút ra đi cùng pháp lữ, nắm tay tự tại bước thông dong. Thiền sư Bạch Quang Đức Minh họ Ân, người Trường Hưng, Tráp Xuyên. Năm 21 tuổi, ngài đến tham yết hòa thượng Giả Sơn Khắc Quy. Một hôm, hòa thượng hỏi, mặt trời chiếu sáng trên không vào ban ngày, mặt trăng soi sáng cửa ngõ vào ban đêm. Nếu không có sự chiếu soi của mặt trời, mặt trăng, thì chúng sanh khó nhìn thấy cảnh vật. Thế nào là câu sáng tối không liên quan? Hòa thượng lại hỏi, đêm đến dân trà mời đại chúng, sáng ra hành lễ chúc thánh thượng. Sau đó, ngài trình kệ, mặt trời trên không trăng soi ngõ, nhảy múa xưa nay giữa ánh quang. Sáng tối tiêu tan nào thấy rõ, thấy hư nát dụng mấy ai tạc. Nếu dựng lặp lại thì chẳng khác nào người gỗ đánh trống đá. Sau khi được hòa thượng ấn khả, ngài đến Hán Dương xây chùa Quy Nguyên. Ngài sinh vào năm Quý Hợi, niên hiệu Khang Hy thứ 22. Đến ngày 25 tháng 12 năm Nhâm Ngọ 1762, niên hiệu Càn Long thứ 27, Ngài báo cho đại chúng biết mình sắp thị tịch. Đại chúng xin bài kệ, Ngài viết: đến Sở 30 năm, tiếng xấu lan truyền khắp, cũng có người ngợi khen, nhưng chẳng cùng ta tham. Nếu nói cùng ta tham, rõ ràng không phải vậy. Muốn cùng ta tham cứu, phải hội đủ căn lành. Viết xong, Ngài ném bút rồi thị tịch, trụ thế 79 năm, hạ lạp 42. Tháp được an trí tại phía nam của chùa này. Ngài có hai quyển ngữ lục được lưu hành ở đời. Bài tán: mưa rơi, mặt trời mọc, đá nhẵn, đường thênh thang, tung chân đạp dở tan, trăng sáng soi đầu ngõ, như hòa thượng giả sơn, trụ lộ thiên đèn lồng, cười nát dụng hư không, cây dạng tuế rổ bông. Đời thứ 74, thiền sư Liễu Đường Đỉnh Triệt. Vũ bán Phật Đà cháo xuất gia, chẳng hay anh sống hoặc là ta. Đạo nguyên can đảm thâu trò nghịch, Đỉnh Triệt chuyên cần chuột lỗi qua. Kim cổ biết bao điều quái lạ, trong ngoài vô số thuyết yêu tà. Pháp âm chấn động tam thiên giới, trống đá rền gian tỉnh bọn ma. Thiền sư Liễu Đường Đỉnh Triệt, người Quyền Cam Truyền, tỉnh Giang Nam, là cháu đời thứ 53 của Hàng Xương Lê. Thuở nhỏ khi còn đi học, Ngài nghiên cứu cùng tầng lẽ trời và đạo lý làm người. Một hôm, Ngài đến Cổ Sơn đảnh lễ Hòa Thượng Đạo Nguyên xin xuất gia và theo học giáo nghĩa Tông Hiền Thủ. Ngài thường đến pháp hội của thiền sư Khuê Phong xem đồng thường cổ triệt và thông suốt tông chỉ ngũ diệt. Lần nọ khi xem Tam Quyền Tam Yếu của thiền sư Đại Ngu, Ngài nói: đã đảo Đại Ngu, Đại Ngu thật chẳng phải trượng phu, làm sao thu phục được ta. Hôm nay nếu ta gặp ông ấy, chỉ cần liếc thử một cái thì chắc chắn ông ấy cuốn gió chạy ngay. Ân đức lớn thường khó đáp đền. Suốt 30 năm Ngài không thể đề khởi sai lầm công án của thiền sư Đại Ngu. Sau đó Ngài được nói pháp lão nhân Đạo Nguyên. Năm sanh năm mất của Ngài đều không rõ. Bài tán: một phái Tào Khê như tơ trước gió, vừa khởi khế hội đúng pháp thọ trì, đôi âm gian xa, trống đá không gia, xứng cháu họ Hàng tuổi trẻ tại ba. Thứ nhất, Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Như Lai xưa nguyện độ đầu tiên, bình đẳng từ bi sáng mọi miền, cắt đứt tứ chi không quán giận, tỏ thông lục pháp lắm cơ quyền, cơ nhuận lộc quyển nên tham ngộ, chúng hội linh sơn được thỏa nguyện, nhiều kiếp cuồng tâm nay dứt hẳn, giúp người thức tỉnh thoát trần duyên. Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, người Trung Thiên Trúc, thuộc dòng họ ngoại của Đức Phật. Sau khi Đức Phật thành đạo, bắt đầu chuyển pháp luân tứ đế, độ năm vị tỳ kheo. Ngài là người đầu tiên nghe pháp ngộ đạo, trở thành đệ nhất trong hàng tăng bảo. Thế nên Đức Phật gọi Ngài là A Nhã Kiều Trần Như, cũng gọi là Câu Lên, hán dịch là Dĩ Tri, hoặc gọi là Vô Tri, nghĩa là không điều gì không biết. Bài tán: ca lợi dung gươm, trước đã nói rõ thuyết pháp dường nay, Ngài nghe chứng ngộ, một lỗ tai điếc, một lời vừa thốt vang cả đất trời, Ngài là thượng thủ. Tổ thứ hai, Bồ Tát Thiên Trúc Thế Thân. Khoảng thế kỷ thứ tư Tây Lịch. Luận chủ chưa thông dẫu số thiên, tiểu thừa mê chấp bỏ tình đi, lòng từ vô trước dùng phương tiện, học giả kiều thi triệt ngộ liền. Xưa quỷ đại thừa toàn cắt lưỡi, nay khêu đèn pháp đoạn ưu phiền, quyết không dời đổi nguồn chân tánh, huynh đệ đồng tâm chuyển pháp thiên. Bồ Tát Thế Thân họ Kiều Thi La, hiệu Bà Đẩu Bàn Tẩu, hán dịch là Thế Thân, người Phú Lâu Sa Phú La, thuộc Bắc Thiên Trúc. Ngài xuất gia theo bộ phái Tát Bà Đa, là người quảng học đa văn, thông suốt kinh điển, thần khí tinh anh, giới hành thanh tịnh. Về sau, Ngài đến nước Ayusa học thông suốt nghĩa lý của 18 bộ luận. Bởi vì quá giỏi nghĩa lý tiểu thừa, nên Ngài cứ cho pháp ấy là đúng, rồi không tin giáo pháp đại thừa. Anh của Ngài là Vô Trước, vì thương em nên chỉ dạy, giúp Ngài giác ngộ tôn chỉ của đại thừa. Nhớ lại lỗi xưa kia đã hủy bán đại thừa, Ngài định cắt lưỡi tạ tội. Vô Trước càng ngăn và bảo: xưa kia em dùng lưỡi hủy bán đại thừa, thì nay hãy dùng lưỡi này tán dương chánh pháp. Nhân đây Ngài sáng tác 500 bộ luận đại thừa. Trước đây Ngài cũng sáng tác 500 bộ luận tiểu thừa, cho nên gọi Ngài là Thiên Bộ Luận Chủ. Hàng học giả Kim Cang, Duy Thức và học giả trong viện rất kính trọng Ngài. Bài 8. Anh em nhà Hào Kiệt, hiện pháp đấng tự tôn, biện tài như mấy cuộn, quán triệt hết nghĩa mộc, khởi xướng tông Duy Thức, tánh tướng thật đủ đầy, mãi mãi là đuốc pháp soi sáng cả muôn đời. Tổ thứ ba, tôn giả Nhiếp Ma Đằng, đời Hán. Thánh nhân đời Hán Nhiếp Ma Đằng bạch mã chuyển về Phật Pháp Tăng, tứ thập nhị chương kinh luật luận, bá thiên vạn kiếp dựng qua đăng, tà ma quy thuận niềm tin vững, ngoại đạo cúi đầu chẳng khó khăn, thân hiện hư không 18 biến, qua trời đại khắp quỷ thần an. Tôn giả Nhiếp Ma Đằng, người Trung Thiên Trúc, rất giỏi lễ nghi và am tường phong tục tập quán, đồng thời quán thông kinh điển đại thừa lẫn tiểu thừa, luôn xem việc giáo hóa là sự nghiệp chính của đời mình. Một hôm Ngài định sang Trung Quốc thì gặp phái đoàn sứ giả nhà Hán do Trung Lang Thái Âm dẫn đầu đến Tây Trúc tìm cầu đạo Phật. Khi đến nước Đại Nhục Chi, họ gặp Ngài và thỉnh sang Trung Quốc. Ngài liền đem tượng Phật Bạch Điệp do vua Ưu Điền đắp và bộ kinh gồm 60 vạn lời đến Lạc Dương ý kiến vua nhà Hán. Nhà vua lập chùa Bạch Mã cho Ngài ở, và Ngài bắt đầu dịch kinh tứ thập nhị chương. Nhà vua hạ chiếu cho Ngài đem bản kinh tiếng Phạn cất trong thạch thất Lan Đài và bức tranh Phật An Trí ở Đài Thanh Lương. Sau đó Ngài so tài với bọn đạo sĩ Trữ Thiện Tín Nhân Dân bằng cách thiêu kinh. Kết quả kinh sách của đạo sĩ đều cháy rụi, còn kinh Phật đốt mãi cũng không sao. Ngài lại bay lên hư không, hiện các phép thần biến, phát ra tiếng trời đại phạm tuyên dương Phật Pháp. Lúc đó trời mưa hoa báo, đại chúng rất vui mừng. Về sau Ngài thị tịch ở Lạc Dương. Bài 8. Người vàng hiển mộng, chở pháp sang đông, sáng cả rừng hồng, rực rỡ cung son, như mù mới thấy, như điếc chợt nghe, nhiếp phục ngoại đạo, tỏ ngộ Phật tông. Tổ thứ tư, tôn giả Trúc Pháp Lan, đời Hán. Pháp Lan tôn giả khéo ngôn từ, kinh luận dịch truyền vạn số dư, Phật giáo công quân trời đất sánh, chúng sanh cứu độ chẳng riêng tư, thanh cao phẩm hạnh cùng năm tháng, sông núi khí thiên tựa suối như, kỳ tích Lạc Dương lưu dấu sử, vĩnh truyền vạn cổ đức tông sư. Tôn giả Trúc Lan Pháp, người Trung Thiên Trúc, có khả năng thuộc lòng kinh luận mấy vạn chương, là bậc thầy của những học giả dùng Thiên Trúc đương thời. Khi phái đoàn của Thái Âm từ nước Hán đến, Ngài và tôn giả Ma Đằng cùng ước hẹn theo họ về Trung Quốc hoằng hóa. Nhưng bị hàng học giả nước này ngăn cản, nên Ngài đành lặng lẽ ra đi. Khi đến Lạc Dương, Ngài và tôn giả Ma Đằng ở lại đó một thời gian. Bấy giờ Ngài rất giỏi tiếng Hán, nên dịch đoạn kết của kinh Thập Địa và các kinh Phật Bản Sanh, Pháp Hải Tạng, Phật Bản Hạnh, tứ thập nhị chương, tổng cộng là 5 bộ kinh. Vì chiến tranh loạn lạc, vua phải dời kinh đô, nên 4 bộ kinh này đã bị thất lạc, chỉ còn lại kinh tứ thập nhị chương. Xưa kia vua Hán Vũ Đế đi ngang qua Côn Minh, nhặt được tro đen liền hỏi Đông Phương Sóc. Sóc đáp: thần không biết, nhưng bệ hạ có thể hỏi người Hồ ở Tây Vực. Khi Ngài đến, mọi người liền hỏi. Ngài đáp: đất tro này là kiếp sau cùng của thế giới, bị lửa thiêu hoại. Vậy sao Ngài nhiên tịch ở Lạc Dương trụ thế 60 năm. Bài 8. Thánh không dạy riêng, phải có người giúp. Ma Đằng sang Đông, Ngài cũng tiếp bước, phiên dịch các kinh Pháp Vũ Gội Nhuận, sứ giả Như Lai, tổ sư Chấn Đán. Tổ thứ 5, tôn giả Khương Tăng Hội, Đông Ngô, mất 280. tìm theo ánh sáng đến Trung Nguyên. Quốc chủ họ Tôn tên chữ Quyền, Xá Lợi thỉnh cầu Giang Tiến Hiền. Vua quan xem thấy gọi Điềm Thiên. Dung Chùy cố đập không hề đát, lễ kính càng thêm sáng rực nhiên. Dựng tháp báo ân chùa kỷ niệm, nghìn năm lịch sử mãi lưu truyền. Tôn giả Khương Tăng Hội là tăng sĩ thời Tam Quốc 213-280, tổ tiên người Khương cư, nhưng đến đời cha là một thương buôn đến buôn bán và sinh sống tại Giao Chỉ, Bắc Bộ Việt Nam, và ngài được sinh ra ở đó. Năm lên 10 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Chiều tang xong, ngài liền xuất gia, tinh tấn tu học, quán thông Tam Tạng kinh điển. Một hôm, nhìn thấy nước Trung Hoa có ánh sáng, nên ngài theo ánh sáng đến nơi ấy. Vào niên hiệu Xích Ô thứ tư 241, đời Ngô Tôn Quyền, ngài đến Kim Lăng hành đạo. Quan Hữu Ti tâu với Ngô Tôn Quyền: Minh Đế nằm mộng thấy linh tích Phật đạo, xin bệ hạ triệu ông ta đến hỏi việc ấy thế nào. Ngài trình bày rõ ràng sự mầu nhiệm của Xá Lợi. Tôn Quyền nói: Nếu được Xá Lợi sẽ xây tháp thờ, bằng không thì phải chịu hình phạt của quốc gia. Ngài cho lập đàn cầu Xá Lợi, thời hạn 7 ngày không linh nghiệm, lại tiếp tục thêm 7 ngày vẫn không linh nghiệm, lại thêm 7 ngày nữa. Đến sáng ngày thứ 21, bỗng nghe trong bình có tiếng ngọc rơi len keng, hào quang tỏa chiếu. Tôn Quyền cùng các quan dội đến xem và khen ngợi: Đây là điềm lành hiếm có trên thế gian. Ngài bảo: Sự bầu nhiệm của Xá Lợi không gì có thể phá vỡ. Tôn Quyền sai một lực sĩ lấy chùy đập Xá Lợi, chùy dở mà Xá Lợi vẫn nguyên vẹn. Tôn Quyền bèn xây tháp dựng chùa, chính là chùa Đại Báo Ân ngày nay. Bài 8. Giang Nam duyên tới, ánh sáng rực trời, lần theo tới nơi thuyết phục Tôn Quyền, cầu Xá Lợi hiện, mở mang đại pháp, lập chùa dựng tháp, đuốc huệ rực soi. Tổ thứ 6, Tôn giả Phật Đồ Trừng 232-348. Không từ đâu đến chẳng về đâu, trăng nước gương hoa đủ sắc màu, biến hiện thần thông nêu đức cả, tỏ bài trí huệ bảo ân sâu. Xuất sanh nhập tử luôn hoàng đạo, thiền định chuyên tu giữ hạnh đầu, danh đức thánh tăng soi sáng mãi, thấm nhuần Nam Bắc khắp Tây Âu. Tôn giả Phật Đồ Trừng họ Bạch, người Thiên Trúc, niên hiệu Vĩnh Gia thứ tư 310, đời Tấn Hoài Đế, nhà Tây Tấn 265-317. Ngài đến Lạc Dương và tự nói mình sống hơn 100 tuổi. Bên hông của ngài có một lỗ thường dùng ông gòn bịt lại, ban đêm lấy ra thì ánh sáng chiếu khắp cả nhà. Bấy giờ binh lính của Thạch Lặc 274-333 hung bạo tàn sát rất nhiều người, nên ngài đến ý kiến Lặc nhằm hóa giải vấn đề này. Thạch Lặc muốn xem thử đạo thuật của ngài như thế nào. Ngài lấy bát đựng đầy nước rồi niệm chú, thì trong bát liền mọc ra hoa sen xanh, hào quang sáng rực. Từ đó Thạch Lặc tin phục. Vua Quý Long lên kế vị càng kính trọng ngài hơn. Khi sắp viên tịch, ngài đến từ giả Quý Long. Long ngạc nhiên hỏi: Đại lão hòa thượng nỡ bỏ trẫm ra đi sao? Ngài đáp: Sống chết là lẽ thường của đạo, mạng sống dài ngắn đã định rõ, không thể thêm bớt, có gì phải hối tiếc. Quốc vương có lòng kính tin Phật pháp, lập chùa nuôi tăng sẽ được phúc đức, còn nếu ban hành chánh sách bạo ngược thì trái với chánh pháp. Nói xong ngài an nhiên thị tịch. Về sau có vị tăng thấy ngài ở ngoài biên ải, bèn tâu với Quý Long. Long cho người quật mộ thì thấy chỉ có khối đá mà thôi. Bài 8. Họ Thạch bạo tàng, dữ như xài lan, sư từ hồ đến làm vị khách mời, hiện nhiều hào quang tỏ lòng nhân ái, đến như trăng nước đi tợ mây ngàn. Tổ thứ 7, Tôn giả La Thập 344-413. Quá khứ 7 đời dịch Phật kinh, đại sư tri thức quá uyên minh, ngày ghi 3 vạn 2000 chữ, tháng đọc 807 vạn kinh, hiển sướng nguồn thần noi ý thánh, phát huy mầu nhiệm hợp thần linh, ân trùm pháp giới lưu nhân thế, đại giáo từ đây mãi giữ gìn. Tôn giả La Thập người Thiên Trúc sinh sống tại nước Quy Tư, xuất gia từ thuở nhỏ, một ngày có thể thuộc 3 vạn 2000 lời kinh. Một hôm theo mẹ vào chùa, ngài đổi thử chiếc bát của Phật và nghĩ: Trong bát rất lớn nhưng sao lại nhẹ thế. Bỗng nhiên bát liền nặng trịch không sao đội nổi. Ngài hốt hoảng đặt bát xuống, chợt ngộ ra vì tâm phân biệt nên vật có nặng nhẹ. Lúc đó vua Xá Lạc mời ngài lên tòa giảng kinh, hàng học giả đều tôn kính. Đạo học của ngài chấn động khắp vùng Tây Vực, danh tiếng vang đến tận Trung Hoa. Vua Diêu Tần sai vị quan có uy đức ở Lũng Tây đến đón ngài vào Trường An và tiếp đãi bằng lễ quốc sư. Ngài được nhà vua tôn kính, thỉnh dịch các kinh, hiển bày cội nguồn thánh ý, phát huy đến tận cùng chỗ mầu nhiệm của Phật pháp. Bấy giờ những bậc hiền tài giỏi ở bốn phương từ vạn dặm xa xôi đều đến tham học với ngài, nên Phật pháp đến phương Đông bắt đầu từ ngài mới hưng thịnh. Vào năm Nghĩa Hy thứ 9, 413, vua An Đế nhà Đông Tấn, 317-419, tôn giả Cưu Ma La Thập an nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm. Lúc trà tỳ, lưỡi ngài không cháy. Điều đó chứng tỏ những gì ngài nói không sai lầm. Bài 8. Hiển linh thai mẹ, diệu huệ như thần, cầm bát ngộ chỉ, trẻ giảng chân kinh. Phật pháp sang Đông, sai lầm nối tiếp, nguồn chân sư tỏ, rực rỡ hào quang. Tổ thứ 8, trưởng lão Bảo Chí Công, 418-514. Quán Âm thị hiền tổ chim ưng, vuốt điểu ánh lên mặt sáng trưng. 7 tuổi xuất gia thông đạo cả, tráng niên hoằng pháp mãi không ngừng. Nhà vua hỏi tuổi không hề đáp, chúa khỉ thăm dò tuyệt màng xưng. Tướng lạ thần thông khôn tính được, từ bi trí huệ vượt nhân quần. Thuở xưa người vợ họ Chu ở đất Kim Lăng nghe tiếng đứa bé khóc trên tổ chim ưng, liền đem về nuôi dưỡng. 7 tuổi cậu bé xuất gia, thường qua lại dùng kiếm thủy Hoàng Sơn, mọi người thường gọi là Chí Công. Ngài có khuôn mặt dữ điền tươi sáng như gương, tay chân đều có móng như chim. Lần nọ ngài ăn nem cá, khi nhả vào nước thì thành cá sống. Vũ Đế ra lệnh hòa sư Trương Tăng Diêu vẽ hình ngài. Khi Tăng Diêu đến vẽ, ngài dùng ngón tay rạch phá khuôn mặt của mình, chia thành 12 gương mặt diệu tướng Quán Âm rất xinh đẹp, làm cho Tăng Diêu không thể vẽ được. Niên hiệu Thiên Giám thứ 13, 514, chợt ngài đến từ tạ nhà vua. Vũ Đế ngạc nhiên hỏi, trẫm thọ bao nhiêu tuổi? Ngài không đáp, đưa tay chỉ sau gáy và dưới cằm, rồi quay về núi đốt một ngọn đuốc giao cho người nhà Ngô Khánh. Ngô Khánh dâng tấu việc này, vua than thở, đại sư không còn nữa nên đem những việc sau này phó thác cho trẫm. Khi ngài nhiên tịch, nhà vua dựng tháp 5 tầng để thờ. Ngài an táng, ngài chợt hiện ra trong mây. Bài 8. Từ tổ chim đến, tướng lạ khác thường, bôi xóa dung quang, toàn thân hiện rõ, lưu tượng tử đàn, giờ vào phép tắc, ngự giữa mây ngàn, hư không lưu dấu. Tổ thứ 9, nhục thân tôn giả trí dược tam tàng, 502-557. Thánh Tăng Thiên Trúc đến Trung Nguyên, quả giác trồng sâu pháp thánh thiện, đoán trước 100 năm thầy thị hiện, đạo thành dạng chúng đạt cơ quyền, nguyệt qua sừng sững cao dời dời, thắng tích la phù độ hữu dương. Xưa vốn đến đây thường lễ bái, 40 dặm lẻ vẫn luân truyền. Tam Tạng Trí Dược là người Thiên Trúc, niên hiệu Thiên Giám thứ nhất, 503. Đời Lương, ngài đem cây bồ đề đáp thuyền đến Quảng Châu, trồng bên cạnh giới đàn chùa Pháp Tánh do tôn giả Cầu Na Bạc Đà La thành lập vào thời nhà Lưu Tống, 420-478. Ngài Chí Công nói, 170 năm sau, có nhục thân Bồ Tát ở bên cội cây này giảng pháp thượng thừa truyền tâm ấn Phật. Lúc tôn giả Cầu Na Bạc Đà La lập giới đàn cũng dựng bia ghi, có nhục thân Bồ Tát thọ giới ở đây. Từ năm Nhâm Ngọ 502, niên hiệu Thiên Giám thứ nhất, đời nhà Lương, đến năm Bính Tý 676, niên hiệu Phụng Nghi thứ nhất, là đúng 175 năm. Vào năm Bính Tý, niên hiệu Phụng Nghi thứ nhất, đời Đường, Lục Tổ Huệ Năng đến đây thọ giới và hoằng pháp thiền đốn ngộ, hưng thịnh cả một chiều dài lịch sử. Từ Nam Hải ngang qua Tàu Khê, ngài dùng tay dốc nước uống, cảm nhận được hương thơm ngào ngạt, liền bảo đệ tử, nước này ngọt không khác gì ở Tây Thiên, đầu nguồn suối chắc chắn có đất tốt để xây dựng chùa. Một hôm lúc đứng trên nguồn suối ngắm nhìn núi sông, ngài nói, giống như rừng báo ở Tây Thiên. Rồi bảo cư dân, ở đây có thể lập chùa vì 170 năm sau có Bồ Tát đến khu rừng báo này thuyết pháp, người đắc đạo đông như rừng. Vậy sao sự việc diễn ra như lời sấm? Ngoài ra, Ngài còn kiến lập La Phù và chùa Nguyệt Hoa vân vân. Đến nay, nhục thân Ngài vẫn còn ở chùa Nguyệt Hoa. Bài 8. Tây Thiên đến đây, thành dương trồng cây, uống nước chùa xây, đợi chờ đại sĩ, sấm màu trăm sáu, trăm họ nhờ ơn, thân lưu Nguyệt Hoa, cam lộ rưới mãi. Tổ thứ 10, quốc sư Trí Giả Huệ Ước, 452-535. Thiên tư tài trí vốn siêu linh, chí thoát trần ai dược thế tình. Thánh đức chỉ khuyên nơi giáo đạo, thần dân cầu thỉnh độ quần sinh. Chim muông thú dữ đồng quy lễ, ác quỷ trời rồng hợp ứng thinh. Thầy của quân dương dìu dắt chúng, trường lưu chánh pháp thật an bình. Quốc sư Trí Giả Huệ Ước từ Đức Tố, họ Lâu, người Âu Thương, Đông Dương. Thuở nhỏ, Ngài có thần trí phi thường, muốn xuất gia, nhưng không biết đến nơi nào. Chợt gặp vị Tăng, Ngài hỏi về việc ấy. Vị Tăng chỉ về phía đông và nói, Phật Pháp ở huyện Diệm rất hưng thịnh, rồi biến mất. Ngài mới biết đó là vị thật. Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia ở chùa Đông Sơn. Sau đó, Ngài ẩn tu trên đỉnh núi cao, không ăn cơm, chỉ ăn bánh bằng gỗ thông. Trung Thư Lang Châu Ngung, Thái Tể Trữ Nguyên và Thái Quý Dương Kiệm Giao đều thỉnh Ngài mở pháp hội. Ngay trụ xứ của Ngài đang ở, thường xuất hiện những điều linh dị, thú dữ xung quanh đều thuần phục, đến ở dưới thềm. Lương Vũ Đế, 502-550, mở Đại Giới Đàn, thỉnh Ngài làm A Xà Lê và được tôn xưng là Trí Giả. Lúc Ngài thuyết pháp, thường có những việc linh dị xuất hiện, như một con chim càn thước và hai con chim khổng tước đến Ngài giới. Nhà vua cũng đích thân lĩnh thọ Đại Giới Bồ Tát. Khi Ngài viên tịch, có mùi hương lạ tỏa khắp thiền thất. Nhà vua sắc lệnh an táng Ngài ở bên trái tháp Ngài Chí Công. Lúc ấy, một đôi hạc trắng nhiễu quanh tháp và các tiếng kêu buồn bã. An táng xong, chúng mới bay đi. Bài 8. Đại Bồ Tát Tỳ hiện thân tỳ kheo, giới từ tánh phát, há phải tu hành, làm thầy của vua, chủ đại pháp minh, giống như Chí Công, danh lưu muôn thuở. Tổ thứ 11, đại sĩ Hàn Sơn. Ẩn tài hiền dốt tờ ngu si, lắm chuyện phong can lộ mối nghi. Đáng tiếc trần gian câu biếm nhẹ, nực cười sanh chúng chẳng ra gì. Thơ ca tỉnh thức hàng mê tối, hang đá ẩn thân danh lợi khi. Ông giận tìm ngài cầu đảnh lễ, gắn nên hướng thượng chớ khoe chi. Đại sĩ Hàn Sơn là ẩn sĩ đầy đường, diện mạo khô gầy hốc hác, y phục chấp giá đủ bề, lấy vỏ cây làm mũ, mai danh ẩn tu ở núi Hàn, huyện Hưng. Ngài thường đến chùa Quốc Thanh theo thập đắc nhặt cơm và thức ăn thừa để dùng. Thấy thế, mọi người cho là cùng. Hễ gặp cảnh thì động lòng trắc ẩn, Ngài hay làm thơ ghi lên vách đá. Sống giữa chốn núi rừng, Ngài kết bạn với Phong Can. Cuối niên hiệu Trinh Nguyên 785-805, đời Đường Đức Tông, quan Lữ Khâu Dần Công ra trấn giữ Đại Châu. Dưới đường bị chứng bệnh đau đầu, Phong Can liền điều chế thuốc trị bệnh cho ông ta. Ngày ông nhậm chức, Phong Can bảo ông đến ra mắt hai vị Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền. Dần Công hỏi, hai vị ấy hiện ở đâu? Đang ở chùa Quốc Thanh. Dần liền vào núi hỏi thăm, thấy hai người đi quanh lò lửa, cười nói, ông liền sụp xuống đảnh lễ. Cả hai người đều la lên, sao không lại Di Đà mà lại ta? Rồi đại sĩ cầm tay Dần, cười bảo, lão Phong Can nhiều chuyện quá. Hôm sau Dần đến ngọn núi cao chót vót, đại sĩ thu thân nhỏ lại, ẩn vào trong đá, nói, mỗi người các ông hãy nỗ lực. Thế rồi vách đá tự khép lại. Bài 8. Dân chúng thấy Ngài như ngây như dại. Ngài thấy người đời đáng cười đáng thương, ca hát dí tùng vỗ tay bên đường. Phong Can thập đắc một trận đùa vui. Tổ thứ 12, đại sĩ thập đắc. Đứa bé Phong Can nhặt dưới thành, ngu ngơ không tánh cũng không danh, ăn cơm trước Phật lòng vô ngại, nổi giận chửi tăng mặt quá đen. Hại giống hư mầm đem quẳng nốt, bách tùng rường cột bỏ sao đành. Người đời nào tỏ tường chân giả, công tử xin ăn khắp thị thành. Đại sĩ thập đắc là một danh tăng đời đường. Lần nọ hòa thượng Phong Can đến núi Xích Thành, nghe bên vệ đường có tiếng trẻ khóc liền bế về chùa. trao cho Sa Môn linh tập nuôi. Khi lớn lên, Ngài giữ chức hương đăng. Một hôm, Ngài ngồi ăn trên tòa đối diện tượng Phật, lại gọi Thánh Tăng là hạng tiểu căn bại chủng. Linh tập nổi giận cho xuống nhà bếp dọn dẹp rửa bát. Một hôm, Ngài đang quét chùa, chủ chùa hỏi: "Ông họ gì, ở đâu?" Ngài liền buông chổi, đứng chắp tay, khiến chủ chùa ngớ ngẩn. Hàng Sơn vỗ ngực nói: "Trời xanh, trời xanh." Ngài hỏi: "Ông làm gì vậy?" Hàng Sơn hỏi lại: "Ông chẳng thấy nhà phía đông có người chết, nhà phía tây khóc hộ sao?" Nói xong, cả hai cùng nhảy múa, vừa cười vừa khóc rồi bỏ đi. Một hôm, thức ăn trong nhà bếp bị quà ăn hết, Ngài lấy gậy đánh thần Già Lam, nói: "Nhà ngươi chỉ biết ăn, không biết giữ gìn, thì làm sao bảo hộ Già Lam?" Đêm đó, chư tăng trong chùa đều mộng thấy có vị thần đến nói: "Ngài Thập Đắc đánh tôi." Về sau, Thập Đắc và Hàng Sơn cùng viên tịch. Bài tán: vô tánh vô trụ lại là hợp nhau, gặp người ức hiếp lộ vẻ không hận. Hàng Sơn tay vỗ, cười khóc không thôi. Non cao ẩn rồi, trăng soi cỏ úa. Tổ thứ 13, thiền sư Thạch Chung phát quan đời Đường. Vô minh tạo nghiệp trả quan khiên, bãi loạn công hậu khó được yên. Buông bỏ lợi danh quan tự tại, đề cao công đức liễu tâm thiện. Non kê xây dựng chuông chùa đá, đỉnh hạt cao ngâm kim ngọc thiên. Tam bảo xiển dương nền đạo cả, pháp dương khen ngợi bậc tiên hiền. Thiền sư Thạch Chung phát quan họ Dương, người quyền Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam. Khi còn làm quan, thấy tội nhân, Ngài than thở: "Con người vốn không có tội, chỉ vì vô minh vùi lấp, địa ngục vốn không, do nghiệp xưa chiêu cảm." Thế là Ngài phát nguyện đến chùa Thiếu Lâm xuất gia, thọ giới cụ túc tại chùa Khai Nguyên. Rồi Ngài chuyên tâm nghiên cứu tỳ ni và giáo nghĩa kinh điển của các tông phái. Sau đó, Ngài đi khắp đạo tràng Thiền Tông nghiên cứu giáo nghĩa trực chỉ của Tổ sư Đạt Ma. Có sự phát minh nên lập nguyện đi bộ đến núi Kê Túc, đảnh lễ Tổ Ca Diếp, rồi dừng chân tại đây, dựng chùa Thạch Chung và phát quy thành một ngôi pháp vũ trang nghiêm. Bài tán: thốt ra một lời đều hợp quần cơ, nhậm tánh tự tại, phí công trao dồi, ẩm quan ẩn tích, nhật nguyệt quy hoàng, chuông đá rền vang, phá màn tâm tối. Tổ 14, nhục thân tỳ kheo ni vô tận tàng đời Đường. Phát tâm độc tụng Niết Bàn kinh, chánh pháp hộ trì bậc Trí Minh, Bát Nhã Văn Ngôn phi thánh đế, ấn tâm diệu nghĩa tuyệt trần thinh. Chúng sinh diệu giác quy chân đạo, cõi Phật dựng xây thoát vọng tình. Nguồn mạch tào khê truyền vàng thuở, năm qua hương sắc mãi còn sinh. Tỳ kheo ni vô tận tàng, người thôn Tào Hầu, đất Thiệu Châu, là cô của nho sĩ Lưu Chí Lược. Ni sư thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Khi đắc pháp từ Hoàng Mai trở về, nghe ni sư tụng kinh, Lục Tổ hiểu ngay diệu nghĩa, liền giảng giải cho ni sư nghe. Ni sư cầm quyển kinh hỏi Tổ chữ này đọc thế nào. Tổ nói: "Chữ thì không biết, nhưng nghĩa thì xin cứ hỏi." Ni sư hỏi: "Chữ còn không biết thì làm sao hiểu nghĩa?" Tổ nói: "Nhiều lý của chư Phật chẳng liên quan gì đến văn tự." Ni sư kinh ngạc, thông báo cho các bậc kỳ đức khắp trong làng rằng Ngài Huệ Năng là bậc đại sĩ đã chứng đạo, nên thỉnh giáo và cúng dường. Bấy giờ có ngôi chùa cổ Bảo Lâm, vào cuối đời Tùy, do chiến tranh loạn lạc, chùa trở thành nơi hoang tàn. Từ trên nền ngôi chùa cổ đó, ni sư trùng tu lại thành ngôi phạm vũ trang nghiêm, rồi thỉnh Lục Tổ đến trụ trì. Chẳng bao lâu, nơi đây trở thành chốn Tòng Lâm hưng thịnh một thời. Bài tán: nhiều lý của chư Phật chẳng liên quan văn tự, thường tụng kinh Niết Bàn cố làm cho kinh dị. Long nữ dân Bảo Châu, thu tử lại dời đất, nơi nào cũng đều có hiện thân ra thuyết pháp. Tổ thứ 15, hòa thượng Bố Đại đời Lương. Càn khôn chứa đựng ở trong bao, ba độc thế gian cứ nhốt vào. Gặp khách chỉ xin cười thế sự, quên mình chẳng kể việc xôn xao. Nhìn đời phất tỉnh lòng thanh thoát, nghe đạo dở òa ngộ lý cao. Di Lặc trước sau là Di Lặc,